Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1351, Chúa tể chi nữ, 4. Trong kế hoạch của ta, chuyện lớn thứ 6 chính là sau khi đi đến tế Nguyệt đại vực, lấy cây đinh trên mi tâm nhi tử thứ 3 của chúa tể tới tay, sau đó chuyện lớn thứ 8 là thả thế tử ở dưới thiên hỏa hải ra. Nhưng tiểu thanh đi thiên hỏa hải một chuyến, thế mà đều hoàn thành. Hơn nữa còn không phải hoàn thành một nửa hay một cái, thậm chí thuận tay còn hoàn thành vượt mức, cứu cả nhi nữ thứ 3 của chúa tể ra. Tiết tấu này rõ ràng không đúng, đáng lẽ ra phải là ta dẫn theo hắn đi làm đại sự mới phải nha. Đội trưởng u oán liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Còn một điều càng làm cho đáy lòng của y sôi trào lên, là cuối cùng Hứa Thanh thế mà lại thu được một cái mảnh vỡ của đại thế giới. Nghĩ đến mình trăm cây nghìn đắng đến đây, chỉ là vì in dấu vân tay, mà tiểu thanh rõ ràng nhổ tận gốc nơi đây, cũng lấy mất. Không được, ta nhất định phải cố gắng, ta thân là đại sư huynh, không có ai quen thuộc nơi này hơn ta, nhất định phải dựng lại uy nghiêm của đại sư huynh. Làm đại sự, nhất định là ta tới khởi xướng. Trong mắt đội trưởng lộ ra kiên định, giữa lúc gào thét, tốc độ nhanh hơn. Cứ như vậy một nén nhang sau, thân ảnh bốn người cuối cùng cũng vọt ra từ lòng đất, một khắc bước lên băng nguyên, đội trưởng vỗ trán một cái, hô to một tiếng. Tiểu viên tử. Một đoàn ánh lửa ảm đạm lập tức bay ra từ mi tâm của y, bay thẳng đến bầu trời, đội trưởng nhoáng một cái bước vào trong đó. Các ngươi còn không qua đây. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm không nói hai lời, cấp tốc đi, nhưng tốc độ của bọn họ vẫn còn không bằng Hứa Thanh. Ngay khi đội trưởng lấy ra mặt trời, Hứa Thanh đã lập tức triển khai, hắn hiểu rất rõ đội trưởng, cho nên vừa nhìn qua cử động của đội trưởng, liền biết rõ mục đích của y, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên cạnh đội trưởng. Sau một khắc, mặt trời ảm đạm này truyền ra tiếng vù vù, bay thẳng đến phía chân trời, sau mấy cái lập lòe liền tan biến khỏi phía chân trời. Theo mặt trời rời đi, sự tình băng nguyên phía bắc đã không quan hệ cùng đám người Hứa Thanh. Thời gian trôi qua, một ngày rất nhanh qua đi. Trên bầu trời tế Nguyệt đại vực, có một cái quan đoàn mơ hồ đang di động rất nhanh, bên trên tồn tại lực lượng ẩn nấp, khiến cho nó hoạt động im hơi lặng tiếng. Cẩn thận nhìn, có thể thấy quan đoàn này là năm cái vòng, ngũ hoàng, thật lớn chồng chất lên nhau hình thành. Trên năm cái vòng khắc rập rạp vô số phù văn, lập lòe dựa theo quy luật nào đó. Càng là giao thoa chuyển động lẫn nhau, tốc độ bay nhanh, do đó tản mát ra tia sáng, mà tại trung tâm của ngũ hoàng, chỗ đó nổi lơ lửng một khối thiên thạch màu vàng. Nó tràn ra ánh sáng, bị ngũ hoàng phía ngoài hấp thu phóng đại, vì vậy liền tạo thành ánh sáng cùng nhiệt độ. Trên thiên thạch màu vàng, còn có thể nhìn thấy một chút kiến trúc đẹp đẽ. Thân ảnh đội trưởng chính là nằm ở trên nóc nhà một tòa kiến trúc, biểu cảm rất kỳ quái, khi thì thở dài, khi thì kiên định, lúc lại nghiến răng. Mà Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu hiển nhiên lúc trước cũng đã từng tới nơi này, không có hiếu kỳ gì đối với bốn phía, nằm ngã chỏng bốn vó trên mặt đất. Nhớ lại sự tình trên băng nguyên, riêng phần mình tim đập nhanh, về phần tấm bảo gia, thì bị ném qua một bên. Hứa Thanh đứng ở đàng xa, ngóng nhìn bốn phía. Hắn biết rõ lai lịch của cái mặt trời nhân tạo này. Để cho hắn tò mò là vật này được chế tạo ra như thế nào. Mà vào lúc Hứa Thanh đang cẩn thận tìm kiếm thông tin nơi đây, đội trưởng ở trên nóc nhà phía xa bỗng truyền ra giọng nói âm u. Hai người các ngươi nghỉ ngơi đủ chưa, còn không thu bảo gia của ta lại, cứ phơi như vậy nữa, nó sẽ khô mất. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm thở dài, dắt nhau bò dậy, đi về phía bảo gia. Cuốn nó lên. Hứa Thanh chú ý tới cử động của hai người, đi tới. Về phần đội trưởng chỗ đó, lúc trước Hứa Thanh đã nhìn ra không bình thường, cũng hiểu rõ vì sao lại như vậy, nhưng mà hắn không có để trong lòng. Loại việc này, cũng không phải là lần đầu tiên. Năm đó ở Thái Sơ Ly U Trụ cũng là như thế, dựa theo Hứa Thanh phán. Đoán, đội trưởng cần một ít thời gian để làm sự kiến thiết trong lòng. Đây là mục đích các ngươi tới nơi này. Sau khi tới gần Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu, Hứa Thanh nhìn tấm da kia, chú ý tới lạc ấn vân tay ở phía trên. Ngô Kiếm Vu hữu khí vô lực gật đầu, Ninh Viêm vẫn rất là kính sợ đối với Hứa Thanh, vì vậy liền vội vàng mở miệng. Đúng vậy lão đại, đây là mục tiêu sau khi nhị ngu sư huynh mang theo. Chúng ta rời đi, một đường khổ cực làm ra. Nói xong, cả còn mắt liếc mắt nhìn. Qua chỗ đội trưởng. Đội trưởng nơi xa nghe vậy, lần nữa truyền ra tiếng thở dài. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, trầm giọng mở miệng. Tấm da này không tệ. Ninh Viêm do dự, vẫn thấp giọng truyền ra lời nói. Là không tệ. Đây là da của nhị ngu sư huynh, y kêu ta cùng đại. Kiếm kiếm lột hơn 10 lần trên người y. Tự tay lột da mình. Cuối cùng đại kiếm kiếm cũng xuất hiện bóng mờ trong tâm lý. Hứa Thanh trầm mặt, hắn biết rõ đội trưởng điên cuồng, nhưng vẫn không. Ngờ thế mà lại điên cuồng đến tình trạng như thế, nhưng như vậy cũng hợp lý. Với việc dùng hết thảy chỗ ưu thế của bản thân. Xa xa, đội trưởng trên nóc nhà lưu ý đến biểu cảm Hứa Thanh, tâm tình. Không khỏi đắc ý, vừa muốn mở miệng, nhưng vừa nghĩ tới chút đồ của mình. Thật sự không có cách nào so sánh cùng với một cái mảnh vỡ thế giới, lần nữa. Thở dài. Y cảm thấy mình lột da coi như cũng chả đáng giá. Vì vậy trong mắt lộ ra. Quyết đoán, chợt ngồi dậy, thần sắc thâm trầm, nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở. Miệng. Tiểu Thanh. Biểu cảm Hứa Thanh nghiêm túc, nhìn qua đội trưởng. Tiểu Thanh, lần này chỉ là đại sư huynh ta tùy tiện nhẹ nhàng lột da trâu mà. Thôi, tiếp theo chúng ta đi Thiên Ngưu Sơn, đại sư huynh mang ngươi đi mở. Rộng tầm mắt. Để cho ngươi biết năm đó ta đây, là ngưu bức cỡ nào. Hứa Thanh nghe vậy thay đổi sắc mặt, bày ra một bộ mặt tràn đầy chờ. Mong. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, đội trưởng lập tức thoải mái, đứng dậy chắp. Tay sau lưng, đầu tiên là liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vu, sau đó ngẩng đầu nhìn. Thiên địa xa xa. Đừng nhìn hôm qua rau cúc vàng, phải nhìn sáng mai ai trâu hơn. Ngô Kiếm Vu bất đắc dĩ mở miệng ngâm thơ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1352, Thiên kiếp tôi hồn, Ngưu Nhi trở về, 1. Bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, có một địa phương thần thánh nằm ở trung. Tâm, tên của nó là Bình Nguyên Sám Hối. Thần thánh trước kia, là bởi vì nơi đó là đế cung của chúa tể vực này. Thần thánh bây giờ, là bởi vì hiện giờ đã trở thành tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Nói là bình nguyên, nhưng thực tế là một tòa hòn đảo bị biển máu chúng. Sinh vần quanh, nhưng phạm vi rất mênh mông, có thể so với đất đai một quận. Trong Bình Nguyên Sám Hối, có một pho tượng quỳ bái sừng sững, độ cao. Siêu việt hết thảy ngọn núi của Tế Nguyệt Đại Vực, giống như cao cùng thiên. Địa, to lớn kinh người. Đây, chính là chúa tể trước kia của vực này. Dù đã tử vong, nhưng vẫn có uy áp kinh khủng bốc lên như trước. Bao phủ. Bát phương, mà trên đỉnh đầu kia, thình lình đứng vững vàng một cái cung điện. Tạo hình vương miện khổng lồ. Cung điện này màu đỏ, như một đạo gông xiềng phong ấn, trấn áp ở nơi này. Khiến cho đầu gối của pho tượng chúa tể hàng năm đều hơi trầm xuống. Nơi đây, chính là tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Về phần bốn phía pho tượng, chung quanh nơi này xây dựng vô số thần. Điện, tu sĩ tới lui đều mặc trường bào màu đỏ. Mỗi người đều rất im lặng, cả một khu vực đều lặng yên không một tiếng động. Bởi vì, thần tử không thích tiếng vang hỗn tạp. Nhưng hôm nay, từ phía bắc cùng phía đông bỗng có hai đạo cầu vồng gào. Thét bay đến, như hai lưỡi dao sắc bén, xé rách bầu trời, đánh vỡ sự yên tĩnh, ầm. Ầm bay tới nơi này. Cầu vồng phía bắc mang theo vô tận khí tức tử vong, chính là nhi nữ của chúa tể mặc áo giáp. Thân ảnh phía đông dấy lên vô tận phong bạo, khiến cho thiên địa biến sắc. Hội tụ thành một thân trường bào màu nâu. Khí thế thôn sơn nuốt hà, uy áp động trời dựng lên từ trên hai thân ảnh. Những nơi đi qua bầu trời thành nếp, hư vô sụp đổ nứt ra. Bọn họ đến, dẫn động biển máu bên dưới đại địa bốc lên, thần điện cũng đều bị lay động. Khí tức kinh khủng mang theo cảm giác diệt thế nháy mắt phủ xuống. Giọng nói ôn hòa từ trong thần điện trên đỉnh đầu pho tượng chúa tể truyền. Ra. Thế tử ca ca, còn có tam tỷ thân ái của ta, các ngươi thoát khốn làm cho ta. Thật bất ngờ. Theo lời nói vang vọng, một đạo thân ảnh hồng sắc từ trong thần điện trên pho tượng đi ra. Sự xuất hiện của gã khiến cho bầu trời biến sắc, ngàn đạo ngọc bích ánh sáng vạn trượng, vô tận tia sáng tản ra từ trên người gã, lan tràn ra toàn bộ thế giới. Gã một bước xuất hiện ở trên trời, thiên địa mông lung, vạn vật vạn vẹo, trực diện đến huyết mạch chi thân. Trong lúc nhìn lẫn nhau, ba tôn thân thể kinh người triển khai thế giới và chạm lẫn nhau, hết thảy mơ hồ. Cấp độ chiến đấu giữa bọn họ, không phải chúng sinh có thể cảm giác, mọi người trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy bầu trời cuộn mình, nhật nguyệt tinh hà đều hiện lên. Vì vậy vô số tu sĩ thần điện nhao nhao cúi đầu, thần sắc thành kính, toàn bộ cúng bái, trong miệng rù rì thanh âm hội tụ cùng một chỗ. Hồng Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh vốn đau khổ, được an hưởng lạc thổ. Câu này giống như ca khúc, vang khắp thiên địa. Mà trận thần chiến phát sinh ở bình nguyên sám hối này, kết quả cuối cùng như thế nào, không ai biết được, nhưng mà chấn động do trận chiến đó dấy lên liền bao phủ trọn vẹn màn trời của Tế Nguyệt Đại Vực. Tựa như thiên hỏa quá không lại hiện ra, ảnh hưởng tới quy tắc, làm hỗn loạn pháp tắc. Hết thảy chúng sinh trong lúc này đều không thể bay lên không trung, ngay cả đám người Hứa Thanh chỗ mặt trời cũng chỉ bay đến gần vùng biên giới phía nam, sau đó liền cấp tốc trầm xuống. Cuối cùng mặt trời bị đội trưởng thu hồi, bốn người cần phải hạ xuống mặt đất, đứng ở trên một chỗ đỉnh núi. Đạp chân lên trên núi đá, đội trưởng cùng Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phương xa, Ngô Kiếm Vu hải hùng khiếp vía, Ninh Viêm cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau một lúc lâu, đội trưởng nhìn Hứa Thanh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ khai chiến. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Quá sớm, rất khó thành công. Đội trưởng lắc đầu, sau khi bình phẩm liền xuất ra một quả đào, cắn một miếng. Bất quá đối với chúng ta tới nói, cũng không phải là chuyện xấu, mà trước mắt đây không phải là chuyện chúng ta có thể tham dự, chúng ta cứ tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Tiểu Thanh, tiếp theo chính là địa bàn của đại sư huynh của ngươi rồi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Đối với đội trưởng mà nói, giờ phút này việc quan trọng nhất không phải là chiến đấu phát sinh ở thần điện, mà là Thiên Ngưu Sơn bọn họ muốn đi. Đội trưởng chuẩn bị để cho Hứa Thanh biết được huy hoàng trước kia của mình ở nơi đó. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đoạn đường này đối phương đã nói như vậy nhiều lần. Mắt thấy Hứa Thanh không phối hợp, đội trưởng ném một quả táo ra, Hứa Thanh giơ tay tiếp được, sau khi cắn một cái, trên mặt liền hiện ra vẻ chờ mong. Đội trưởng lập tức thỏa mãn. Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm bên cạnh nhìn hai người một chút, riêng phần mình thở dài, lúc không có Hứa Thanh ở đây, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng được ăn hoa quả đội trưởng cho, còn bây giờ Hứa Thanh đã ở đây. Bọn họ cũng chưa từng được ăn. Đi thôi. Đội trưởng đắc ý, đang muốn đi về phía trước. Hứa Thanh dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ngươi nói xem, nếu như ta hấp dẫn thiên kiếp vào thời điểm này, sẽ như thế nào? Đội trưởng lập tức hiểu rõ ý tứ của Hứa Thanh, quét mắt nhìn qua Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm, sau đó liền truyền âm mở miệng. Nguyên Anh tử nguyệt của ngươi sao? Hứa Thanh gật đầu, sau khi trải qua sự tình bên băng nguyên phía Bắc, toàn bộ Nguyên Anh của hắn đều đã đạt đến một kiếp đại viên mãn. Đội trưởng trầm ngâm, sau khi quan sát bầu trời, nở nụ cười. Cái ý nghĩ này của tiểu sư đệ ngươi rất thú vị, bởi vì mảnh đại vực này bạo phát chiến đấu vượt qua quy cách, cho nên pháp tắc thiên địa hỗn loạn, việc này không hề thường thấy, mà hấp dẫn thiên kiếp vào lúc này, có thể sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất là thiên kiếp không cách nào đến, bị ngăn cản ngay trước mặt, do đó giúp ngươi tránh được hạo kiếp, nhận được thiên mệnh. Về phần loại tình huống thứ hai, đó là thiên kiếp sẽ lấy phương thức càng kinh người hơn hạ xuống, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến linh hồn. Cho nên, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. audiotruyen.org. Chương 1353, Thiên kiếp tôi hồn, Ngu Nhi trở về, 2. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Nếu như là cái sau, như vậy sẽ có thể thu được thêm càng nhiều thiên. Mạnh hơn nữa, cũng có rèn luyện nhiều hơn đối với linh hồn. Đội trưởng nghe vậy, trong mắt lộ ra kỳ mang. Không sai, nhất là ở dưới sấm sét này, hiệu quả rèn luyện đối với linh hồn. Rất tốt. Ta muốn thử xem. Sau khi Hứa Thanh suy tư, bình tĩnh mở miệng. Thật ra còn có một cái phương pháp, ngươi có thể trốn ở trong tiểu thế giới của ngươi. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, y cảm thấy rất có hứng thú đối với ý nghĩ này của Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy cảm thấy có đạo lý, vì vậy hai người liền thương nghị. Một phen, tìm một cái sơn cốc gần đó, bắt đầu chuẩn bị. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu nhìn toàn bộ hành trình thương lượng của hai người bọn họ, cũng có chút khó tin, giờ phút này cả hai đứng ở bên ngoài sơn cốc, nhịn không được giao lưu với nhau. Tại sao ta lại cảm giác bọn họ lại đang tìm đường chết nhỉ? Tự tin một chút, xóa hai chữ cảm giác kia đi. Ninh Viêm thở dài. Nhanh chóng rời xa sơn cốc, gã có một loại dự cảm xấu, nhưng không đợi gã chạy quá xa, dự cảm đã trở thành sự thật. Một cổ hấp lực bộc phát từ trong sơn cốc, trực tiếp bao phủ kéo gã đi vào. Tiểu sư đệ, chúng ta còn có vũ khí nữa, có vũ khí ở đây, ngươi sẽ nắm chắc. Càng lớn. Giọng nói của đội trưởng vang vọng trong sơn cốc, Ngô Kiếm Vu rung một cái, nhanh chóng bay đi xa, cho đến khi tới ngoài ngàn trượng, trốn ở một khu đất trũng, ngóng nhìn về sơn cốc xa xăm, lúc này liền nghe được bầu trời truyền đến tiếng nổ vang cực lớn. Tiếng sấm này rất kinh khủng, nổ vang khắp bát phương, giống như trên màn trời có một thần linh đang gào thét. Ngô Kiếm Vu hít vào một hơi, lại lui ra phía sau thêm ngàn trượng, lúc này đáy lòng mới an ổn một chút. Mà giờ khắc này biến hóa trên bầu trời càng thêm khủng khiếp, một cái vòng xoáy rất lớn ầm ầm xuất hiện, vô số tia chớp chạy ở bên trong, cuối cùng hội tụ đến cùng nhau, tạo thành một con lôi long. Trong lúc Ngô Kiếm Vu nhìn thấy mà giật mình, con lôi long này liền gào thét, phóng về phía sơn cốc. Sau một khắc, đại địa chấn động, sơn cốc lập tức bị lôi long bao phủ, núi đá tan vỡ, vô số điện quang khuếch tán trên mặt đất, biến nơi đây thành một lôi trì. Trong mơ hồ, hình như còn có tiếng kêu thảm thiết của Ninh Viêm truyền ra. Da đầu Ngô Kiếm Vu rung lên, lúc y lần nữa lui ra phía sau, vòng xoáy chuyển động trên màn trời trở nên càng thêm mênh mông, đạo lôi kiếp thứ hai bị dẫn dắt từ tám phương, thậm chí lôi trì trên mặt đất cũng đều bốc lên, kết nối cùng màn trời. Thả mắt nhìn đi, một đạo lại tiếp một đạo tia chớp lan tràn trong phiến khu vực này, cho đến cuối cùng toàn bộ tụ hợp lại, lần nữa oanh kích xuống phía sơn cốc. Mặt đất văng tung tóe. Ngô Kiếm Vu cũng bị ảnh hưởng đến, tóc đều dựng thẳng lên, liều mạng chạy như điên. Cứ như vậy, tia chớp lần lượt hạ xuống, phạm vi càng lúc càng lớn, âm thanh càng động trời, thời gian liên tục đến 7 ngày. Cuối cùng, khi phạm vi ngàn dặm đã trở thành một mảnh địa phương khô héo, một đạo lôi kiếp sau cùng, trở nên khủng bố đến cực điểm, rõ ràng hóa thành một thanh trường thương bằng lôi điện khổng lồ, xuyên thấu bầu trời, bắn thẳng xuống đại địa. Đất rung núi chuyển, bầu trời đại biến. Ngô Kiếm Vu đứng ngoài ngàn dặm nhìn qua hết thảy, thân thể run rẩy. Giờ phút này y vô cùng xác định một điều, đó là sự điên cuồng của Hứa Thanh không hề ít hơn so với Trần Nhị Ngưu, thậm chí có nhiều chỗ càng lớn hơn. Không được, ta phải rời đi, ở cùng Trần Nhị Ngưu ta liền cảm thấy mình thời khắc đều chạy ở bên bờ sinh tử, bây giờ lại thêm cái tên Hứa Thanh này. Nữa, ta không phải là chạy bên bờ sinh tử nữa, ta con mẹ nó đúng là đặt chân lên con đường đến tử vong rồi. Trong mắt Ngô Kiếm Vu hiện lên tia kiên định, quay đầu bỏ chạy. Vì không để bị tìm được, y còn nhiều lần cải biến phương hướng, nhưng sau khi chạy mấy ngày, thân ảnh quen thuộc kia vẫn xuất hiện ở phía sau của y. Càng có giọng nói hô hoáng đến. Đại kiếm kiếm đừng chạy nữa, không cần phải sợ, ha ha, kết thúc rồi. Đáy lòng Ngô Kiếm Vu kêu rên, giả bộ như không nghe thấy, tăng tốc bay. Nhanh, nhưng đúng là vẫn không bằng tốc độ của đội trưởng, sau 3 đến 5. Cái hô hấp, thân ảnh của đội trưởng xuất hiện ở sau lưng Ngô Kiếm Vu, một tay đè xuống bờ vai của y. Ngô Kiếm Vu vẻ mặt buồn rười rượi quay đầu, thấy được khuôn mặt đáng giận tràn ngập nụ cười của đội trưởng. Đội trưởng không ngại biểu cảm của Ngô Kiếm Vu chút nào, đi lên nhiệt tình ôm cổ của y. Đại Kiếm Kiếm, tại sao ngươi lại muốn chạy thế, chẳng lẽ ngươi không phải là hảo hữu của ta sao, nơi đây rất nguy hiểm, chúng ta là đồng hương nha. Ở cùng chúng ta mới an toàn, nếu không phải Tiểu Ninh Ninh cảm nhận được tung tích của ngươi, xém chút nữa liền thật sự để cho ngươi lẻ loi trơ trọi một mình rồi. Ngô Kiếm Vu nghe vậy, hầm hầm nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm bị đội trưởng xách trong tay, nở nụ cười về phía Ngô Kiếm Vu. Một bộ ngươi mơ tưởng lưu lại ta chịu tội một mình. Ngô Kiếm Vu tức giận, giờ phút này y cũng chú ý tới Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, lộ ra sự suy yếu ở sau lưng đội trưởng. Quần áo Hứa Thanh đã phá toái, tóc cũng vô cùng lộn xộn, nhưng tinh thần lại rất tốt, khí tức trên thân cũng rõ ràng lộ ra càng cường hãn hơn so với trước. Nhưng mà, giờ phút này hắn đi đường cũng đều có chút run rẩy, trên người thi thoảng còn có điện quang chui ra. Quy lực lôi kiếp lúc trước cực lớn, để cho Hứa Thanh nhớ lại liền cảm thấy tim đập nhanh. Cũng may có tiểu thế giới, thời điểm hắn không kiên trì nổi sẽ trốn vào trong đó, sau khi khôi phục lại lao ra tiếp tục thừa nhận lôi kiếp, còn có đội trưởng ở bên ngoài trợ giúp. Nhưng coi như là như vậy, Hứa Thanh vẫn nhiều lần đạt đến cực hạn, rốt cuộc ở trong quá trình giày vò đến cuối cùng, thành công vượt qua lần mệnh kiếp tăng cường này, lấy được thêm càng nhiều thiên mệnh hơn nữa. Mà quan trọng là, dưới sấm sét tẩy lễ, linh hồn của hắn rõ ràng cường hãn hơn không ít so với trước. Cứ tiếp tục như vậy, sau 5 lần mệnh kiếp, linh hồn của ta sẽ không còn suy nhược. Hứa Thanh nghiến răng trong lòng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1354, thiên kiếp tôi hồn, Ngưu Nhi trở về, 3. Mà Ngô Kiếm Vu trở về, cũng khiến cho bọn họ đã đông đủ, giờ phút này liền tiến tới Thiên Ngưu Sơn, rất nhanh đã đến gần. Trên đường đi, cũng không biết đội trưởng lừa thế nào, tóm lại Ngô Kiếm Vu đã dần dần tiếp nhận kiến giải về đồng đội của đội trưởng, trên mặt cũng nở nụ cười nhiều hơn, tương tự cũng ngâm thơ nhiều hơn. Bất quá y vẫn rất tức giận đối với Ninh Viêm, trên đường không hề nói một câu cùng với gã. Về phần Hứa Thanh, hắn không quan tâm tới mấy vị này, trên đường đi hắn vận hành tử thủy tinh trong cơ thể, tăng tốc độ khôi phục thân thể, bởi đó trước lực lượng lôi kiếp quá lớn, làn da của hắn tổn thương nghiêm trọng, cho nên trong khi khôi phục, trên người Hứa Thanh liền xuất hiện dấu hiệu lột da. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua. Theo lực lượng cấm bay trên bầu trời yếu ớt, đội trưởng liền thả mặt trời nhân tạo tiếp tục bay lên, khiến cho tốc độ của bọn họ trở nên nhanh hơn, vì vậy. Vào nửa tháng sau, Thiên Ngưu Sơn liền chiếu vào trong mắt mọi người. Vị Ương Thiên Ngưu Sơn, nằm ở phía trên Vị Ương Sơn Mạch. Sơn Mạch cực lớn, bên trên đỉnh núi như rừng, tồn tại đông đảo tiểu tông, tiểu tộc. Bởi vì hoàn cảnh không giống phía Bắc cùng phía Đông, cho nên cây cối nơi đây rất tươi tốt, từ xa nhìn lại, toàn bộ sơn mạch là một mảnh màu xanh lá. Mà, ngay cả bầu trời cũng không có ảm đạm như vậy. Bên trong nơi này, sinh cơ rất dạt dào. Nhìn thấy chưa, ngọn núi cao nhất kia, chính là Thiên Ngưu Sơn. Đội trưởng đứng trên vùng đất, giơ tay chỉ một ngón tới sơn mạch xa xa. Kiêu ngạo mở miệng. Ta kể cho các ngươi nghe, năm đó tòa Thiên Ngưu Sơn đó, là thánh địa của nơi đây, địa vị cực cao. Nhưng mà giờ không nhắc lại chuyện xưa nữa, kia đều là huy hoàng quá. Thứ mà thôi, hiện giờ ấy à, nơi đây tồn tại rất nhiều tông môn, tạo thành một cái liên minh. Về phần tên, khục khục, bọn họ cảm thấy hoài niệm truyền thuyết nơi đây. Vì vậy đặt tên là Thiên Ngưu Liên Minh. Khi đội trưởng nói ra bốn chữ này, đáy lòng liền cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Lúc y ở trong Phong Hải quận lấy được cái tin tình báo đó, tâm tình cũng liền sung sướng cả mấy ngày. Hứa Thanh nghe vậy liền phối hợp bày ra bộ dạng kính nể, nhìn bầu trời. Một chút. Phải chăng cảm thấy so với chỗ khác càng sáng ngời hơn một chút đúng? Không. Đội trưởng cười dài nói. Bởi vì màn trời nơi này đã từng bị phá vỡ, mà sơn mạch lại đặc thù, bản. Thân có thể tản mát ra ánh sáng nhất định, cho nên vị ương sơn mạch này vẫn rất có danh khí ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực. Đi, ta đưa bọn ngươi đi tới chủ thành dưới núi trước. Bởi vì nơi đây tu sĩ đông đảo, cho nên dưới núi dần dần đã tạo thành một tòa thành trì, bên trong rất là náo nhiệt. Đội trưởng chắp tay sau lưng, tựa như là về nhà vậy, dẫn theo đám người. Hứa Thanh đi thẳng về phía trước, rất nhanh, một tòa thành trì cự đại xuất hiện. Ở trong mắt Hứa Thanh, xa xa truyền đến âm thanh huyên náo, hiển nhiên nơi đây có không ít tu sĩ. Các tộc cư ngụ, cũng có phàm tục. Ở ngoài cửa thành, đội trưởng cố ý ho khan một tiếng, hất cằm lên ý bảo. Bọn họ nhìn tên thành trì. Nghênh Ngưu Thành. Ba chữ to, lộ ra ý cảnh mạnh mẽ, càng có khí tức cổ xưa, hình như đã tồn tại rất nhiều năm tháng. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm nhìn qua tên thành trì, không khỏi nhìn về phía. Đội trưởng sung sướng, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua ba chữ kia, vẻ mặt thay đổi. Đội trưởng cười ha ha, vừa lòng thỏa ý đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói. Nhìn thấy chưa, đây chính là thành trì vì hoan nghênh ta mà xây dựng, đã. Đến nơi đây, chính là về nhà mình. Tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn, đi nhanh về phía trước, chỉ là lúc đi vào trong cửa thành đã xảy ra một việc nhỏ xen ở giữa, bọn họ phải giao nộp linh thạch xa xỉ mới có thể vào. Đội trưởng vừa mới nói nơi này là nhà mình, cho nên đối mặt với việc thu phí này, y có chút không vui. Ninh Viêm cúi đầu, Ngô Kiếm Vu nhìn bốn phía, bọn họ đều không có tiền. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, nhìn ra đội trưởng không vui, vì vậy ở bên nhẹ giọng an ủi. Đại sư huynh nhà, không có chuyện gì đâu, bọn họ cũng không biết ngươi là ai, hơn nữa nơi đây vốn là địa bàn của ngươi, giao nộp linh thạch không phải cũng là của ngươi sao? Trong mắt đội trưởng lộ ra tán thưởng, y cảm thấy Tiểu Thanh quả thật rất biết tri kỷ rồi, vì vậy liền tự móc tiền túi thống khoái khoái giao nộp linh thạch, dẫn theo bọn hắn vào thành trì. Ập vào trước mắt là bầu không khí náo nhiệt, thành trì này rất nhiều quần chúng, các tộc các tông hỗn tạp, cũng không ít cửa hàng, bộ dạng rất là phồn vinh. Đi bên trong thành trì, ánh mắt nhìn bốn phía của đội trưởng cũng mang theo cảm khái, cho đến khi trông thấy một chỗ linh trì quán, y dừng bước chân lại, lộ ra thần sắc hồi ức. Bên trong vị ương sơn mạch có một cái linh hà, uốn lượn hạ xuống, tạo thành nhiều linh trì, bây giờ đã nhiều năm như vậy, thành trì dưới núi rõ ràng vẫn dẫn lưu đến, năm đó ta đặc biệt thích tắm trên núi, để cho đám nữ tu dưới núi tắm bọt nước của ta. Đi, ta đưa bọn ngươi đi tắm trước, sau khi mọi người thư thả hồi phục thì đi nhà ta. Đội trưởng nói xong, đi về phía cái linh trì quán kia. Chủ quán này cũng là tu sĩ, sau khi trông thấy đám người Hứa Thanh liền khẽ gật đầu, sau khi thu phí tổn, liền dẫn bọn hắn đi vào bên trong. Bể tắm trong quán không nhỏ, cũng có rất nhiều người, mặc dù chia ra làm từng khu vực đơn độc, nhưng bên trong nóng hôi hổi, còn có cả âm thanh đàm tiếu ầm ĩ truyền đến. Đến nơi này, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu đều riêng phần mình chiếm cứ một cái bể tắm, cởi áo đi vào ngâm nước, trên mặt lộ ra vẻ sảng khoái, nhất là Ngô Kiếm Vu, dứt khoát trả nhiều phí một chút, hô hoán cả những đứa con ra ngoài. Đội trưởng cũng một mình một cái bể nước nóng, hai tay giang ra tựa ở biên giới, thở ra một hơi thật dài, vô cùng hưởng thụ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1355, Thiên Kiếp Tôi Hồn, Ngưu Nhi trở về, 4. Hứa Thanh thì ở một cái bể nước nóng khác, Linh Nhi chui ra, rất nhanh. Liền biến ảo thành hình, đỏ mặt tựa ở bên người Hứa Thanh, ánh mắt nheo lại. Hứa Thanh nở nụ cười, nhắm hai mắt lại, tâm tình cũng theo đó bình lặng xuống. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi, trên người hắn lại lột da nhiều lần. Bây giờ ngâm mình ở bên trong bể nước nóng, toàn thân đều được bồi dưỡng rất là thoải mái. Sau khi bọn họ thích ứng với bầu không khí ở nơi đây, âm thanh đàm tiếu tới từ bốn phía cũng không còn có cảm giác quá ầm ĩ nữa, tựa như đây vốn nên là một bộ phận của bể nước nóng vậy. Cho đến khi một chút đàm luận từ xa xa bên trong bể nước nóng truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thanh. Thật đáng tiếc, tháng sau tất cả linh trì trên núi và dưới núi đều phải đóng cửa, nghe nói Linh Hà hoàn toàn bị giữ lại, muốn hội tụ vào trong phân tông của Âm Dương Hoa Giang Tông. Hết cách, vị Hương Hàng tiên tử kia đại hôn, người ta muốn tẩy lễ một tháng, phần lớn vị Ương Sơn Mạch đều cấp cho họ một cái mặt mũi, đây không phải sao, ngay cả Âm Dương Hoa Giang Tông cũng đều đồng ý để cho nàng đi tẩy lễ. Còn không phải là bởi vì vị hôn phu huyền mệnh tử của Hương Hàng tiên tử sao, thân là đệ nhất cường giả vị Ương Sơn Mạch, mọi người chỉ có thể đồng ý chứ sao. Nhưng mà vị Hương Hàng tiên tử này cũng đích xác là xinh đẹp động lòng người, năm trước ta tình cờ gặp qua một lần, người kia quả thật là sắc nước hương trời, không gì sánh kịp. Nghe nói vị Hương Hàng tiên tử này trước kia không phải tu sĩ vị Ương Sơn Mạch chúng, là mấy năm trước đột nhiên đến, vốn chỉ là đi ngang qua, nhưng khi gặp gỡ với huyền mệnh tử, hai người vừa thấy đã yêu. Những lời xen lẫn tiếng cười nói truyền vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh có chỗ lưu ý, đây là thói quen của hắn, bất kỳ khi đến một nào nơi, hoàn cảnh và tin tức đều là điểm mấu chốt. Nhất là điều sau, sau khi Hứa Thanh trải qua việc bên Thiên Hỏa Hải, bởi vì tin tức thiếu khuyết mà dẫn tới một chút phiền toái, giờ hắn càng coi trọng việc này hơn. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm lại không để ý tới những thứ này, nhưng mà đội trưởng bên đó cũng vẫn tai nghe, liếc mắt nhìn nhau cùng Hứa Thanh, mở miệng cười. Không liên quan cùng chúng ta, ở trong nhà chúng ta, đây đều là tiểu gia. Tức. Mắt thấy đội trưởng tự tin như vậy, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nhắm mắt tiếp tục tắm. Cứ như vậy, sau một canh giờ trôi qua, khi bọn họ rời khỏi linh trì quán này, tinh thần mỗi người đều phấn chấn, gió thổi qua, tinh thần sảng khoái. Tuy Hứa Thanh có ngụy trang, nhưng thân hình thon dài kèm dáng người cao ngất, sau khi đi ra vẫn đưa tới một chút ánh mắt, nhất là sau khi Linh Nhi biến hóa, mặt nhỏ đỏ bừng xấu hổ cực kỳ xinh đẹp, đi theo bên cạnh Hứa Thanh, cũng đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Ngô Kiếm Vu đồng dạng cảm thấy sảng khoái, cảm giác phiền muộn trong lòng tiêu tán rất nhiều. Giờ phút này đi cùng với Hứa Thanh trên đường, y dứt khoát lấy ra một cây quạt, vừa phất trong tay vừa đi, vừa mở miệng. Mây trên trời như núi tiêu, đá trong lòng ta cao hơn đất. Như có linh vũ hóa phàm mao, ai có thể nói thân y nổi như cũ. Thông thường Ngô Kiếm Vu đều là ngâm một câu, sẽ rất ít đọc ra loại thơ thế này, dưới mắt nói xong, khuôn mặt của y liền lộ ra vẻ cảm khái. Ninh Viêm bên cạnh lập tức cách xa vài bước. Đội trưởng cũng nghe không hiểu. Hứa Thanh không nhìn thẳng về phần người qua đường bốn phía, không ít người sau khi nghe xong liền kinh ngạc nhìn sang. Ngô Kiếm Vu hừ một tiếng trong đáy lòng, thầm nghĩ một đám chim chuột mà thôi, các ngươi làm sao có thể nghe hiểu được ý ẩn chứa ở bên trong thi từ của ta. Nghĩ tới đây, một loại cảm giác cao siêu quá ít người hiểu lan tràn trong đáy lòng Ngô Kiếm Vu, y lắc đầu. Đi theo đám người Hứa Thanh, chậm rãi đi xa. Mà y cũng không chú ý tới, giờ phút này bên trong tầng 2 của một căn lầu các, có hai nữ tử đang ngồi ở bên trong. Một nữ tử đang cúi đầu nói chuyện, một nữ tử trung niên khác có phần tư sắc, nhưng giờ phút này thần sắc lại thay đổi. Nàng không để ý tới thuộc hạ ở đối diện, đứng dậy vén rèm cửa lên, nhìn đầu đường xa xa, chú ý đến bóng lưng của Ngô Kiếm Vu. Vẻ mặt kia chậm rãi lộ ra một tia tán thưởng cùng khen ngợi. Người này không tầm thường, lấy núi đá làm phép ẩn dụ tâm trí, càng ví linh với phàm, biểu đạt chí hướng nội tâm ra ngoài, rất có phong cách cổ hoàng. Thế đạo bây giờ, người có tài như vậy, không nhiều lắm. Nữ thuộc hạ sau lưng nghe vậy liền sững sờ, đồng dạng đưa mắt qua nhìn. Nàng biết tông chủ nhà mình một mực sùng bái huyền u cổ hoàng, mà có thể được tông chủ khích lệ như vậy, nhất định không phải là hạng người tầm thường, vì vậy thấp giọng nói. Tông chủ, thủ hạ đi dò xét một chút thân phận của vị công tử kia. Không cần, Âm Dương Hoa Giang Tông ta tất cả đều chú ý duyên phận. Huống hồ lấy sự tài tình của người này, cũng ứng với việc không muốn bị người ta dò hỏi. Nữ tử trung niên nhẹ giọng mở miệng, sau đó trong mắt lộ ra lệ mang, nhìn cấp dưới. Chi tiết về vị Hương Hàn đạo hữu kia, đã tra được chưa? Thuộc hạ lập tức cúi đầu, cung kính mở miệng. Đã tra được một chút, đối phương nguyên bản xác nhận là quy hư nhất. Giai, nhưng tổn thương quá nặng, tu vi ngã xuống linh tàn cảnh. Tên cũng không phải là tên thật, lai lịch theo như lời đều là giả, tuy trên. Người có nguyền rủa, nhưng lại không nhiều, bởi vậy phán đoán hẳn là tu sĩ. Ngoại vực, vả lại hồn phách không hoàn chỉnh. Mà suy diễn từ lúc xuất hiện ban đầu, cũng không phải là Vi Nguyệt. Huyền Thiên, cũng không phải là Hắc Thiên, đại khái là tiến vào từ phía Thánh Lang tộc. Về phần mục đích tới đây thì không biết, nhưng mà đích xác là quen biết. Cùng với Huyền Mệnh Tử vào hơn một năm trước. Nói xong, người thuộc hạ không lên tiếng nữa, sau khi người nữ tử trung niên phất tay, liền nhanh chóng tiêu tán biến mất. Cho đến khi bốn phía vắng vẻ, nữ tử trung niên này nhìn về phương xa, thì thào nói nhỏ. Trên người Hương Hàn này, tại sao lại có khí tức quẩn thần? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1356, thừa dịp trăng mờ đi trộm mộ, 1. Tại hạ đoán vị Hương Hàn tiên tử này chính là U Tinh trong Tam Linh ở Trấn Đạo Sơn, bởi vì những chi tiết là đẹp, linh hồn không nguyên vẹn, vào từ hướng Thánh Lang, có khí tức quẩn thần. Các đạo hữu thì dự đoán ra sao? Hãy cùng để lại bình luận nhé. Cầu đề cử ngọc phiếu. Giờ phút này, Ngô Kiếm Vu đi theo sau lưng đội trưởng cùng Hứa Thanh. Vừa đi vừa lắc đầu, lại không biết được ở trong thiên địa này, rốt cuộc đã xuất hiện một người tán thưởng vả lại có thể nghe hiểu hàm nghĩa thi từ của y. Lá rách cô quạng thiếu một nửa, phi điệu thiếu cánh sao bay cao. Ngô Kiếm Vu than nhẹ. Ninh Vi một bên biểu môi, đáy lòng thầm nghĩ đầu óc Ngô Kiếm Vu này nhất định khác biệt cùng người thường, nếu như có một ngày mình có thể đứng trên đỉnh thiên địa, nhất định sẽ hạ lệnh mở đầu của y ra, nhìn xem bên trong đến cùng có yêu nghiệt lộn xộn gì đang quấy phá. Ngô Kiếm Vu trong lúc mơ hồ đã nhận ra ánh mắt Ninh Viêm không đúng. Quay đầu nhìn sang, hừ lạnh một tiếng. Vô sĩ tiểu nhi dài ba thước, định thần nhìn lại là cứt chó. Ninh Viêm nhìn hầm hầm, có chút nổi giận, nhưng tưởng tượng đến những con hung thú ngổn ngang bên người đối phương, vì vậy lại nhịn xuống. Mà vào lúc này, giọng nói của đội trưởng cũng từ phía trước truyền đến. Hai người các ngươi yên tĩnh chút, sắc trời cũng không sai biệt lắm, ta phải đưa bọn ngươi tới trong nhà của ta. Cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là tráng lệ, cái gì gọi là cự phú ngập. Trời, mộ thất ta đã hao phí vô số tâm huyết chế tạo kia, càng lưu lại tài phú kinh. Người đại kiếm kiếm, thủ cuốn của cổ hoàng mà ngươi muốn, chỗ đó ta có năm cuốn. Tiểu Ninh Ninh, huyết mạch phản tổ ngươi muốn, chỗ đó ta có 7 loại. Ngươi tùy tiện chọn. Còn có tiểu sư đệ, ta nói cho ngươi biết, đây chính là căn bản để chúng ta làm đại sự, cũng là đầu nguồn làm Hồng Nguyệt thần điện tan vỡ trong tương lai. Các ngươi nhớ kỹ một hồi giữ chặt cầm của mình lại, nếu không rất dễ rơi xuống đất. Trong mắt đội trưởng lộ ra ngạo nghễ, hất cằm lên, bay nhanh về phía trước. Mắt thấy đội trưởng tự tin vả lại vẻ mặt hướng về như vậy, trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên một chút hiếu kỳ, hắn từng có suy đoán đối với kiếp trước của đội trưởng, nhưng lại không có đầu mối gì. Nhưng mà nhìn từ biểu hiện của đội trưởng ở trên đoạn đường này, kiếp trước này xác nhận tất nhiên bất phàm. Vì vậy trong mắt cũng lộ ra chờ mong. Ngay cả Ngô Kiếm Vu cũng không ngâm thơ nữa rồi, bước chân nhanh hơn. Ninh Viêm bên đó cũng lộ ra thần sắc phấn khởi, còn có Linh Nhi chỗ đó trong mắt cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ nồng đậm. Cứ như vậy, năm người trong màn đêm buông xuống, rời khỏi nên Ngưu Thành, vào đến bên trong Vị Ương Sơn Mạch. Đội trưởng đi phía trước, cho dù y đã thời gian rất lâu rồi không tới, nhưng dù sao thì đây cũng là nơi sinh hoạt kiếp trước của y, cho nên ngay từ đầu còn cần phân biệt bốn phía một cái. Nhưng rất nhanh liền quen việc dễ làm. Hai canh giờ sau, năm người bọn họ đã xâm nhập vào bên trong vị ương. Sơn mạch, đi ngang qua một cái đỉnh núi, mỗi khi đi qua một chỗ, đội trưởng đều mang theo hồi ức mở miệng. Nơi đây từng là Tố Nữ Phong, năm đó từng là tông môn của một vị hồng nhan của ta, đáng tiếc, bây giờ nàng đã thành xương trắng, không cách nào truy sát ta. Nơi đây ban đầu là Tam Đỉnh Tông, là gia hương của một người hảo hữu của ta năm đó, thật là hoài niệm gã, gã thân là khí tộc, so với Tiểu Ninh Ninh còn mạnh hơn nhiều, có thể tự do biến hóa các loại vũ khí. Năm tháng đổi thay, cảnh còn người mất. Đội trưởng cảm khái, âm thanh thổn thức vang vọng, rốt cuộc vào lúc sắc trời hoàn toàn đen nhánh, dẫn theo đám người Hứa Thanh, đi tới dưới một chỗ đồi trọc trong vị ương sơn mạch. Trên đường đi, bọn họ dừng lại ở bảy địa phương, mỗi một lần đội trưởng đều bấm niệm pháp quyết, dường như đang mở ra phong ấn. Muốn mở ra mộ kiếp trước của ta cần làm 8 bước, vả lại nhất định phải có ấn ký của ta cùng với hoàn thành trong vòng 3 canh giờ, trình tự không thể sai, bất kỳ một chỗ nào xảy ra vấn đề đều không thể mở ra, quan trọng nhất là còn cần phối hợp với thời gian cách quản, không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Nơi này là một chỗ cuối cùng. Đội trưởng nhìn về phía đồi trọc, nơi đây thoạt nhìn hết thảy như thường. Hoàn cảnh chung quanh cũng không hề có chỗ manh mối gì. Y quan sát một phen, tính thời gian một cái, giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái về phía trước. Mặt đất khẽ chấn động nhỏ, hình như núi đá có chút đan vào nhau. Sau khi cảm ứng, trên mặt đội trưởng nở nụ cười, chợt giơ tay lên vỗ ngực. Một cái, há miệng phun ra một ngụm máu tươi rải trên mặt đất, máu tươi nhanh chóng dung nhập, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà thao tác của đội trưởng cũng không kết thúc, y nhanh chóng bay vờn quanh bốn phía ngọn núi thấp này, vừa bay vừa tự oanh kích bản thân, dưới sự khiếp sợ của Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu, không biết đội trưởng đã phun ra bao nhiêu ngụm máu tươi. Những ngụm máu tươi kia cũng hòa hợp vào trong đất bùn, không để lại dấu vết gì, tựa hồ như là nước thấm vào chỗ sâu. Cho đến một nén nhang, đội trưởng mới không kịp thở trở về, sắc mặt trắng bệch, mang theo suy yếu, nhưng thần sắc lại phấn khởi, đắc ý mở miệng. Toàn bộ phương pháp mở ra mộ địa, sai một cái đều không được, ngoại trừ ta, không ai có thể làm được. Hứa Thanh tính lượng máu đội trưởng phun ra, bộ dạng không sai biệt lắm. Khoảng máu của hơn 200 người, vì vậy biểu cảm cũng lộ ra kỳ dị, việc này hoàn toàn chính xác, ngoại trừ đội trưởng, ít người có thể làm được. Hiện giờ, đánh bóng cặp mắt của các ngươi đi. Đội trưởng cười lớn một tiếng, đạp mạnh về phía mặt đất, bùn đất dưới chân lập tức lõm xuống, hình thành một cái vòng xoáy, nuốt hết thân ảnh đội trưởng vào bên trong. Hứa Thanh không chút chần chờ, mang theo Linh Nhi một bước đi đến. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu theo sát ngay sau, năm người lập tức đi vào vòng xoáy. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1357, thừa dịp trăng mờ đi trộm mộ, 2. Hơi thở tiếp theo, vòng xoáy tan biến, hết thảy khôi phục như thường. Thời điểm bố trí cấm chế nơi đây, hiển nhiên đã cân nhắc đến chấn động và ẩn nấp, cho nên từ đầu đến cuối thật ra đều không gây ra bao nhiêu chấn động. Hết thảy đều xảy ra trong im hơi lặng tiếng. Mà nơi vòng xoáy này đi thông, Hứa Thanh không cách nào cảm ứng, giờ phút này theo trước mắt trở nên rõ ràng. Năm người bọn họ đã ở bên trong một chỗ địa quật. Phạm vi nơi đây không nhỏ, có hình bầu dục, độ cao mấy trăm trượng, bốn phía có 12 cổ pho tượng cực lớn đứng vững vàng. Bên trong có nhân tộc cũng có ngoại tộc, có nắm lấy vũ khí, có trợn mắt nhìn, tất cả đều lộ ra vẻ cổ xưa, so sánh cùng bọn họ, năm người Hứa Thanh thật giống như đi tới quốc gia của người khổng lồ. Ở ngay phía trước đặt một cái vương tọa cực lớn, bên trên trống trơn, chỉ có một vương miện làm bằng đá, không có vật khác. Mặc dù đơn giản, nhưng lại có một cổ bá đạo cùng thô kệch, tràn ngập bên trong hang đá này. Ninh Viêm nhìn qua nơi đây, sau khi thấy rõ bố cục liền hít vào một hơi. 12 chúa tể cao 99 trượng, cúng bái vương tọa độ cao 100 trượng. Đây là quy cách của đại đế. Ngô Kiếm Vu không hiểu những thứ này,

Sau 9 lần, cửa lớn bằng sương mù nổ vang, chậm rãi mở ra, rộng mở về. Phía Hứa Thanh bọn họ. Đến nhà rồi, ha, rất lâu không trở về rồi, thật là tưởng niệm. Đội trưởng đã có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đám người Hứa Thanh. Trợn mắt hốc mồm đối với đồ vật mình cất giữ, vì vậy ra vẻ mây trôi nước chảy. Giơ tay lên, bày ra tư thế mời. Hứa Thanh hoàn toàn chính xác chờ mong, một bước tiến về phía trước. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu cũng nhanh chóng bước theo, nhao nhao bước vào. Sau đó đội trưởng tự ngạo cười một cái, tương tự bước vào. Lúc xuất hiện, một cái động phủ thật lớn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nơi này chính là... Hả? Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1358, thừa dịp trăng mờ đi trộm mộ, 3. Giọng nói của đội trưởng dừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía, sửng sốt một chút. Động phủ này trống rỗng, không còn có cái gì. Ngay cả ghế cũng không tồn tại, vô cùng sạch sẽ, giống như bị người quét. Dọn từ trong ra ngoài một lần, ngay cả nơi hẻo lánh cũng đều không buông tha. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, Ninh Viêm trừng mắt nhìn, Ngô Kiếm Vu. Nhướng lông mi lên. Linh Nhi ở bên người Hứa Thanh, vui tươi nhỏ nhẹ mở miệng. Nơi đây thật là sạch sẽ nha. Đội trưởng nhanh chóng quay đầu đảo qua bốn phía, càng xem trong lòng. Càng hoảng, y cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng vẫn cố thể hiện bình thường, bộ. Dạng vẫn phong khinh vân đạm như cũ. Tầng thứ nhất này nguyên bản sẽ không có cái gì, năm tháng đã lâu như. Vậy, phong hóa cũng là bình thường. Thứ tốt của ta, đều ở bên trong tầng thứ hai, lúc đầu ta còn đặc biệt bố trí. Chỗ đó một phen. Nói xong, đội trưởng bước nhanh đi đến vách tường bên cạnh ngay phía. Trước tòa động phủ này, hất tay áo lên, bức tường trước mặt kia lập tức nổ vang. Chuyển hóa ra một cánh cửa đá. Nhìn cửa đá hoàn hảo không tổn hao gì, đáy lòng đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, vì vậy giơ tay lên đặt ở bên miệng liếm liếm, hoa nước bọc khắp toàn bộ, vẫn không quên giới thiệu với Hứa Thanh. Mở cái cửa này, cần nước miếng cùng với bàn tay của ta, không có cái này. Ai cũng không mở ra được. Nói xong, đội trưởng đặt tay ở trên cửa chính. Mở. Cửa lớn nổ vang, chấn động vài cái, sau đó vẫn không nhúc nhích. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, Linh Nhi cũng nhìn qua đội trưởng. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm cũng tương tự nhìn lại. Đội trưởng kinh ngạc, sau khi thu tay lại dứt khoát đổi thành tay trái, sau khi càng liếm toàn diện, lần nữa nhấn tới. Cửa đá chấn động càng cường liệt, vẫn không mở như trước. Trán đội trưởng hơi đổ mồ hôi, phát hiện ánh mắt mọi người đều đặt trên người mình, ho khan một tiếng. Thời gian quá lâu, đoán chừng xuất hiện điểm vấn đề nhỏ, không sao. Không sao cả, ta còn có phương pháp chuẩn bị. Nói xong, đội trưởng giơ hai tay lên toàn lực nhấn tới, cửa lớn chấn động so với trước càng lớn, nhưng vẫn không có dấu hiệu mở ra, đội trưởng trừng mắt. Trực tiếp cắn chóp lưỡi há miệng phun ra máu tươi. Máu tươi của y, khiến cho cửa lớn điên cuồng lay động, nhưng vẫn chưa mở. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, tiến lên một bước giơ tay phải lên. Trực tiếp đánh một quyền, cửa lớn chấn động mãnh liệt hơn. Đội trưởng hít vào một hơi thật dài, hoàn toàn cấp bách. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh tới giúp ta, cái này đặc biệt. Không bình thường, cửa nhà ta bị kẻ khác thay đổi phương thức mở ra. Ngô Kiếm Vu thì thầm một câu trong lòng, nhưng vẫn lựa chọn triệu hoán ra đám con nối dõi của chính mình. Cự hùng rất nhanh liền xuất hiện. Anh Vũ xuất hiện, tất cả hung thú bộ dạng khác nhau lần lượt phủ xuống, ầm ầm đánh về phía cửa lớn. Ninh Viêm dự cảm không ổn, vừa muốn lui ra phía sau, đội trưởng giơ tay. Lên cách không trảo một cái, nhánh mây trên bụng gã lập tức bay múa, bị đội trưởng bắt lấy, hung hăng hất lên, Ninh Viêm kêu rên, thân thể đâm vào trên cửa. 9. Truyền ra tiếng nổ vang. Gã da dày thịt béo, không có chuyện gì. Mà cánh cửa lớn dưới đám bọn hắn hợp lực, rốt cuộc miễn cưỡng mở ra một đạo khe hở. Đội trưởng lo lắng, sau khi khe hở xuất hiện liền liều mạng toàn lực hộc máu, phun một đám lại một mụn huyết dịch vào bên trong cái khe, mà máu của y bây giờ đối với bố trí kiếp trước, là vạn năng. Cho nên giờ phút này, theo máu tươi dung nhập, khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng dưới một tiếng nổ vang, cửa đá hoàn toàn mở ra, một cái động quật thật lớn chiếu vào trong mắt đám người Hứa Thanh. Nơi này là một mảnh lộn xộn. Bộ dạng rõ ràng là đã không may bị trộm, tất cả đồ vật đều bị lật ra mấy lần. Bốn phía lung tung rối loạn, vô số bình thuốc vỡ vụn, từng cái giá sụp đổ, thậm chí còn có mùi vị mục nát tràn ngập. Đội trưởng há hốc mồm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, đi về phía trước trong hang đá, quan sát dấu vết hỗn loạn. Ngô Kiếm Vu bên cạnh thở dài một tiếng, tràng cảnh này, khiến cho y cũng nhịn không được ngâm thơ. Ngưu Nhi vui mừng trở về nhà, nhà chỉ còn bốn bức tường thê lương. Đại Kiếm Kiếm có ý tứ là, nhị ngu sư huynh, nhà của ngươi bị trộm. Ninh Viêm nhỏ giọng mở miệng. Đội trưởng quay đầu nhìn qua hai người bọn họ, ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người vậy, dọa hai người lập tức câm miệng. Nhưng mà giờ phút này đội trưởng cũng không có tâm tình đi quan tâm tới hai con hàng này, y nhìn sự bừa bộn nơi đây, trái tim nén giận, trong đầu nhanh chóng nhớ lại kiếp trước cũng không đặt thứ gì quá đáng giá ở nơi này. Sau một lúc lâu, đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ nhẹ nhõm ngẩng đầu. Nhàn nhạt mở miệng. Ta đã sớm có đoán trước việc này, dẫu sao đã nhiều năm như vậy, xảy ra chút ngoài ý muốn cũng là bình thường, cho nên năm đó ta đã đặt hết thứ tốt ở trong một tầng sau cùng bên cạnh quan tài. Tầng thứ hai này, bỏ liền bỏ đi, nhưng chỗ quan tài tầng thứ ba của ta tuyệt đối không thành vấn đề, trong thiên địa này, ngoại trừ ta ra, không ai có thể mở ra, thần linh cũng không được. Đội trưởng ngạo nghễ, đi đến trung tâm trong hang đá, trong lúc bấm niệm pháp quyết, đại địa hang đá nổ vang, ở giữa lõm xuống, xuất hiện một cái địa môn hình tròn. Bộ phận lời phía trước của đội trưởng thì Hứa Thanh tin, về phần thần linh cũng mở không ra, Hứa Thanh không tin. Nhưng hắn chưa nói, ánh mắt đảo qua mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn tới địa môn ở vị trí trung tâm, như có điều suy nghĩ, vừa muốn mở miệng. Nhưng đội trưởng chỗ đó đã động thủ mở cửa, âm thanh nổ tung vang vọng. Đội trưởng phun máu tươi ra, thân thể cuốn ngược lại, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Vẻ mặt lộ ra điên cuồng. Thú vị, thậm chí ngay cả một đạo cấm chế này cũng đã bị sửa đổi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1359, thừa dịp trăng mờ đi trộm mộ, 4. Hứa Thanh vừa muốn tiến lên, đội trưởng trên không trung khoát tay chặn. Lại. Lần này không cần các ngươi, ta cũng không tin tự ta không thể. Nhớ tới lời của mình trên một đường tới, bây giờ lại bị mất mặt như vậy. Lòng tự trọng của đội trưởng bộc phát mãnh liệt, đôi mắt đỏ thẫm, trong con mắt hiện ra gương mặt quỷ dị, gương mặt mở mắt, trong mắt còn có gương mặt. Từng tầng như là vô hạn, toàn thân y cũng bốc lên ánh sáng màu lam, bốn phía nháy mắt bộc phát ra hàn ý, ngay lập tức tới gần địa môn, giơ tay phải lên, chợt nhấn một cái về phía địa môn. Càng là xé rách ngực, có cánh tay tràn ngập gai xương màu lam vươn ra. Cũng không phải là một cái, từ trong thân thể kia vươn ra 7-8 cánh tay. Càng có chấn động kinh khủng bộc phát từ trong cơ thể. Toàn bộ hung thú của Ngô Kiếm Vu đồng loạt rung lên, Ninh Viêm càng là hoảng sợ, ngay sau đó 7-8 cánh tay màu lam dữ tợn đồng loạt ấn tới địa môn. Đại địa nổ vang, cấm chế nơi đây vốn là đội trưởng bố trí, mặc dù được tu sửa, nhưng hiển nhiên y xuất thủ vẫn không giống với người khác. Cho nên trong chớp mắt địa môn rung động lắc lư, từng đạo khe hở ở bên trong lập lòe, hợp thành một cái phù văn. Đạo phù văn này chớp động vài cái, cuối cùng rạch rạch một tiếng, xuyên thấu xuống phía dưới, địa môn trực tiếp tan vỡ, lộ ra một cái lỗ thủng lớn nhỏ. Khoảng 10 trượng. Không chần chờ chút nào, thân thể đội trưởng lập tức sáng ngời, bay thẳng đến bên trong lỗ thủng, rất nhanh liền có một tiếng kêu rên từ phía dưới truyền ra. Tiếng kêu này vô cùng thê thảm, thần sắc Hứa Thanh biến hóa, lập tức phóng đi, vào bên trong lỗ thủng, đạp đến tầng thứ ba. Mà hết thảy ở trong đó, khiến cho hắn cũng hít vào một hơi. Trình độ hỗn loạn, vượt qua tầng thứ hai. Nếu như ví von tầng thứ hai là không may gặp một tên trộm, như vậy tầng Thứ ba này chính là bị một đám trộm chiếu cố. Bốn phía vô cùng bừa bộn, thậm chí còn tồn tại một chút phân và nước tiểu. Khô héo, chướng khí mù mịt, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là quan tài lúc đầu có lẽ được đặt ở trung tâm đài cao, bây giờ đã không có ở đó nữa, mà chia năm xẻ bảy, có gần một nửa còn bị quăng ở trong. Cấp. Trong đó trống trơn. Cũng không có thi thể. Về phần đội trưởng, giờ phút này ngơ ngác ngồi trên một khối vụn quan tài. Nhìn qua bốn phía, thần sắc mờ mịt trước đó chưa từng có. Hứa Thanh mắt thấy như thế, thở dài, đi đến bên người đội trưởng, vỗ vỗ bờ. Vai của y. Tiểu sư đệ, thân thể kiếp trước của ta. Bị trộm. Đội trưởng ngẩng đầu. Nhìn qua Hứa Thanh, vẻ mặt bi phẫn. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm giờ phút này cũng đã xuống tới, nhìn qua bốn. Phía, riêng phần mình kinh hãi. Đại sư huynh, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi xác định kiếp trước của. Ngươi thật sự đã chết rồi sao? Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Hắn không biết thân thể kiếp trước bị trộm đi sẽ có cảm giác gì, dẫu sao loại. Thể nghiệm này, không phải là người nào cũng có thể có được, nhưng hắn có thể. Lý giải tâm tình bây giờ của đội trưởng. Đội trưởng nghe vậy, hai mắt lập tức ngưng tụ, y vốn là người vô cùng khôn. Khéo, lúc trước là bởi vì mất đi thân thể kiếp trước hình thành kích thích quá. Lớn, cho nên mới mờ mịt, dù Hứa Thanh không nhắc nhở, y cũng sẽ rất nhanh. Phát hiện manh mối, vì vậy biểu cảm liền âm lãnh xuống. Ý của ngươi là, đây là do kiếp trước của ta sau khi tỉnh dậy làm ra. Nhưng nếu kiếp trước ta không chết, thì ta không thể nào có kiếp sau, cho. Nên khả năng này là không tồn tại, trừ phi. Có cái đồ vật không sạch sẽ nào đó, đoạt xá thân thể kiếp trước của ngươi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Không sai, trước kia đều là ta âm người khác, đây là lần đầu tiên kiếp đó ta. Bị người khác âm. Đội trưởng đứng lên, trên người tràn ra chấn động đáng sợ. Tầng thứ hai hỗn loạn, là từ cùng một phương hướng tiến hành, cho nên đại. Khái là do một người. Mà tầng thứ ba này. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Trong mắt đội trưởng lộ ra điên cuồng, chậm rãi mở miệng. Tầng thứ ba là do đầu nguồn từ bên trong làm ra, nhìn từ một chút dấu hiệu. Vật phẩm vỡ vụn, là quan tài nổ tung đầu tiên, tạo thành trùng kích, tiếp đó mới. Tìm kiếm và vơ vét chung quanh. Mà cái thứ đồ vật không sạch sẽ này có thể đánh mở địa môn vả lại sửa. Chữa lại, huống chi còn cải biến cả cách mở cửa của tầng thứ hai, điều này. Nghĩa là nó hiểu ta rất rõ. Kể từ đó, phạm vi có thể giảm bớt rất nhiều, khả năng vào từ bên ngoài đến. Rất nhỏ, ngược lại khả năng bên trong nơi này đản sinh ra linh hồn không sạch. Sẽ lại càng lớn hơn. Năm đó vật bồi táng của ta không ít, đã nhiều năm như vậy, có lẽ trong đó. Có một vật phẩm, dưới cơ duyên xảo hợp đã đản sinh ra khí linh. Đội trưởng chậm rãi mở miệng, càng nói suy nghĩ càng rõ ràng, cuối cùng. Trong mắt lóe lên hàn mang. Nhưng mà, thứ đồ vật không sạch sẽ này nghìn không nên vạn không nên. Không nên đoạt xá thân thể kiếp trước của ta, thân thể kiếp trước của ta vốn từ. Khi sinh ra đã bị ta bắt đầu tế luyện, càng là liên quan cùng nơi đây, không được. Ta hóa giải, một khi rời khỏi phạm vi vị ương sơn mạch, liền sẽ trở thành tro. Bùi. Cho nên, chỉ cần nó còn sống, thì nhất định cách nơi đây không xa. Giọng nói của đội trưởng tràn ngập băng hàn, ngập tràn sát ý. Hứa Thanh gật đầu, nhìn vách tường bốn phía, không cần mở miệng, đội. Trưởng đã hiểu rõ. Chúng ta phải xác định một chút, lần này đến đây, đối phương có phát hiện. Hay không? Đội trưởng hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía mộ địa lập lòe ánh sáng. Cấm chế tồn tại nơi đây đáp lại cùng y, sau một lúc lâu, đội trưởng hừ lạnh một. Tiếng. Cũng không có dấu hiệu truyền đi chấn động ra phía ngoài, mặc dù đồ vật. Không sạch sẽ đó cũng có một chút bố trí đối với chỗ này, nhưng nơi đây cuối. Cùng vẫn là mộ địa của ta. Đội trưởng nói xong, phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, tay phải giơ lên. Nắn một cái, những giọt máu tươi kia hóa thành một cái la bàn trên ngón tay y. Kim đồng hồ ở trên chuyển động, bắt đầu chỉ dẫn. Hễ là có chút quan hệ cùng huyết mạch của ta, dưới huyết mạch của ta chỉ. Dẫn, đều có thể tìm được. Trong nháy mắt tiếp theo,